Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 199, Tảng Đá Cùng Bí Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nha môn đường phố tên như ý nghĩa, chính là nha môn trước mặt một lối đi làm quan nhân ẩn hiện địa phương, nơi này có nhiều quý nhân, làm sao lại cũng không thụ thương gia yêu ái, cũng không biết vì sao. Bách Long Thông cầm đồ, xem như nơi này ít có thương nghiệp cửa hàng, vậy mà cũng là không mở ra cho người ngoài. Dựng ở hiệu cầm đồ trước cửa, Mạc Cầu tay cầm lưỡng cái bao khỏa, im lặng than nhẹ một tiếng, lắc đầu rời xa. Bất quá là lấy hai dạng đồ vật, lại muốn hắn 500 lượng bạc, đơn giản chính là cướp bóc. Nếu không phải mấy năm này hắn thu nhập tương đối khá, có một ít thân gia, sợ là hôm nay đều muốn một chuyến tay không. Trở lại chỗ ở, hắn từ trong bao đem đồ vật lấy ra. Trong đó, đồng trưởng lão để hắn thay lấy ra đồ vật là một cây 800 năm phần long diên thảo. Thảo dược 10 năm vì bảo, 100 năm vì chân, ngàn năm thì là linh dược. Ngàn năm linh dược thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, dù cho lấy dược cốc chi năng, cũng chưa từng có được qua. Cái này gốc 800 năm phần long diên thảo, nghĩ đến đã là linh tố phái chân quý nhất thảo dược. Bịt kín băng trong hộp có thể bảo đảm dược lực không mất, cũng có thể gặp phẩm tướng hoàn mỹ, sợi rễ đều đủ. Xem kỹ một lát mà cầu lấy ra nhất cái hộp gỗ. Thứ này chính là lấy hắn trước kia đạt được tấm kia biên lai cầm đồ lấy ra, không biết nội có gì vật. Cùm cụp, nắp hộp mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là hai khối xám xịt, không phải vàng không phải ngọc tảng đá. Tảng đá bất quá một nắm lớn nhỏ, cầm lên tinh tế quan sát mơ hồ có thể thấy được một chút ngọc chất liệu đìa. Nhéo nhéo, 10 phần cứng rắn. Cái này là vật gì? Mạc Cầu mắt lộ nghi hoặc, mấy trăm lượng bạc đảm bảo phí, sẽ không lãng phí ở phổ thông trên tảng đá a, bất quá hắn không phải ngọc thạch thương nhân, cũng không phải đá tượng, đối với vật liệu đá hiểu rõ càng là biết rất ít. Buông xuống hòn đá, trong hộp còn có một quyển sách. Thư tịch trang bìa có 4 chữ lớn, Thiên Cơ Bí Lục, xuất ra thư tịch tiện tay lật ra, bên trong đúng là từng trang sách liên quan tới cơ quan khí giới miêu tả. Có văn tự, có bức họa, tụ nổ ống kim, độc cắt đạn, lưu tinh tác. Thậm chí còn có thần lực nỏ, dâu rồng đâm, thậm chí trong truyền thuyết có thể giết tiên thiên bạo vũ lê hoa châm. Hoa, Mạc Cầu hai mắt sáng rõ, lòng sinh cuồng hỉ, tới hồi lật ra, lại từ đó tìm được hắn từng đã dùng qua đoạt mệnh như mao châm. Loại này ám khí có thể giết nhị lưu cao thủ, nhưng ở cái này Thiên Cơ Bí Lục bên trong uy lực thậm chí chưa có xếp hạng trước 10. Xếp tại trước tam uy năng có thể xưng kinh khủng. Dưới điều kiện đặc biệt từng cái có thể giết tiên thiên. Cơ quan ám khí, độc dược thuốc nổ, mọi việc như thế, cái này bản Thiên Cơ Bí Lục toàn có đọc qua. Cốc Tu, Nhạc Gia, Mạc Cầu ngẩng đầu, mặt lộ trầm tư, Nhạc Gia lấy luyện khí lấy xưng, hưng thịnh thời kỳ cũng xưng hào môn, thậm chí vượt qua hiện nay tam đại gia tộc. Làm sao, gần nhất hai đời nhưng dần dần xuống dốc, bây giờ đã là ít có nhân biết. Rất nhiều ám khí càng là triệt để thất truyền. Không nói bạo vũ lê hoa châm, diêm la dương bực này đỉnh tiêm ám khí tựu liền đoạt mệnh như mao châm cũng sẽ không tiếp tục sản xuất. Nghĩ đến, sợ là đã mất đi chân truyền. Khó trách đương thời người Nhạc Gia như thế nóng lòng, tựu ngay cả tuổi trẻ người đều xuất động, chính là vì cầm xuống Cốc Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, căn nguyên ngay tại cái này Thiên Cơ Bí Lục lên. Khẽ vuốt bí tịch trong tay, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, sau đó lật đến cơ quan thuật bộ phận cúi đầu quan sát. Một lát sau, hắn không nhịn được nhíu mày. Cái này bản Thiên Cơ Bí Lục xác thực tinh diệu, nhưng trong đó không ít địa phương dùng ám ngữ, mịt mờ khó hiểu. Như nghĩ chỉ bằng vào cuốn sách này, tự học một thân đỉnh tiêm Thiên Cơ Bí thuật cơ hồ không có khả năng, thậm chí không hiểu mật ngữ xem hiểu cũng khó khăn. Bất quá, lấy hệ thống lĩnh ngộ lời nói cũng là không phải là không thể thử nghiệm. Mà lại cùng công pháp, võ kỹ không giống, Thiên Cơ Bí Lục đọc qua rất nhiều, không thể nào là một người sáng tạo. Cho là Nhạc Gia tiên nhân, đời đời truyền thừa tổng kết. Học tập cũng không cần một hơi lĩnh ngộ, chọn thứ nhất bộ phận tu tập là được, dù sao một ít kỹ nghệ, đã đầy đủ một người nghiên cứu nhất sinh. Đối Mạc Cầu tới nói, cho là dệt hoa trên gấm, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trong tiểu lâu, một người lắc lắc ung dung đi đến lâu, híp mắt liếc nhìn toàn trường, nhất cái mông ngồi tại ghế dựa mềm phía trên. Tiền bối, Nhạc Gia gia chủ Nhạc Định Sơn mặt lộ nịnh nọt ý cười, chắp tay mở miệng. Làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, vất vả. Thôi, người tới hữu khí vô lực khoát tay áo. Ai bảo ta với các ngươi Nhạc Gia tiên nhân có một ít tình cảm tại, làm mất mặt cuối cùng không dễ nhìn. Nói, hắn không chút nào khách khí bưng lên trước mặt bầu rượu tự hướng miệng trong hung hăng ực một hớp. Nói đi cái gì sự tình, tiền bối, Nhạc Định Sơn cổ họng nhấp nhô, mặt lộ khẩn trương. Ta nghe nói, món đồ kia bị người khác lấy mất rồi. người tới nhướng mày, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Phía dưới nhân làm việc thật sự là càng ngày càng không có quy củ, thậm chí ngay cả chuyện như thế cũng để lộ ra đi. Nói gật đầu nói, không sai, năm đó kim anh tăng đặt ở một giáp phòng đồ vật xác thực đã bị nhân lấy ra ngoài. Người cũng biết chúng ta tuy là đảm bảo đồ vật nhưng không có làm phiếu lên mật văn, cũng là mở không ra, cho nên ta cũng không biết ở bên trong là thứ gì. Tiền bối, Nhạc Định Sơn gấp vội mở miệng, không biết có thể hay không cáo chi, là người phương nào lấy đi như thế đồ vật. Hắc hắc, người tới cười lạnh, nghe vậy không đáp, chỉ là bưng rượu lên ấm, không ngừng quá chén chính mình. Nguyên Nhi, Nhạc Định Sơn ánh mắt thiểm động hướng về sau ngoắc. Đem đồ vật lấy tới. Vâng, Nhạc Nguyên hẳn là, lúc này trình lên nhất cái hộp gấm. Nhạc Định Sơn đưa tay mở ra hộp gấm, đặt ở bàn, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt đối phương, chậm rãi nói. Tiền bối ta Nhạc gia cùng ngài tương giao nhiều năm, sớm đã không phải ngoại nhân, một chút ngoại vật không thành kính ý, người tới cúi đầu quét mắt trong hộp gấm đồ vật híp mắt cười cười từ đó lấy ra một chuỗi bảo châu chậm rãi thưởng thức. Trong miệng thì chậm rãi nói đến cũng là đúng dịp tiếp qua mấy tháng là lục phủ lão thái gia trăm tuổi đại thọ ngày tốt lành. Có không ít người từ hiệu cầm đồ lấy đồ vật chuẩn bị xem như hạ lễ. Hắn cúi đầu cười khẽ tựa như toàn vẹn quên đi bên cạnh mình còn có nhân tại tiếp tục mở khẩu. Ta nhớ được Linh Tố phái Mạc Thần Y tự lấy hai dạng đồ vật không biết cũng là vật gì. Say, nói hết chút mê sảng. Mạc Thần Y, Nhạc Định Sơn sững sờ. Trên đường dài, vết bánh xe lộc cộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc ra xe ngựa từ quán rượu sau ngõ hẻm lái ra đi hướng phương xa. Cha, toa xe bên trong, Nhạc Nguyên ngồi ngay ngắn đối diện trầm giọng mở miệng. Ta nhớ ra rồi, năm đó chúng ta gặp phải đôi kia nam nữ, một người trong đó chính là Mạc Cầu. Có thể hay không, hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Lúc trước chính là hắn giết Cốc Tu, được Biên Lai cầm đồ, sau đó đến hôm nay mới lấy ra. Nha, Nhạc Định Sơn nhíu mày, nghĩ, lắc đầu nói. Hẳn không phải là, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, nếu là Biên Lai cầm đồ trên tay hắn, hẳn là đã sớm lấy, làm gì đợi đến hôm nay. Huống hồ, coi như thật là hắn, cũng là chúng ta Nhạc gia thiếu người khác tình, như thế nào để đồ vật đắc thủ mới là mấu chốt. Hắn mặt lộ trầm ngâm, nói, ta nhớ được đương thời kia Cốc Tu, bắt đi Thanh Nhi Tiểu Vũ, sau tới bọn hắn được người cứu hạ. Đúng, Nhạc Nguyên điểm đầu, bất quá xuất thủ người kia che mặt Thanh Muội không nhìn thấy tướng mạo Tiểu Vũ thì là hôn mê đi. Dạng này, Nhạc Định Sơn sờ lên cái cằm, nói, chúng ta cùng Mạc Thần Y, nhưng có kết giao. Không nhiều, Nhạc Nguyên đã tiếp nhận gia tộc sản nghiệp nghe vậy lắc đầu. Vị này Mạc Thần Y tính tình có một ít quái gở, ngày bình thường xâm nhập trốn tránh, bên cạnh cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Bất quá hắn vị kia cùng đi Đông An phủ sư tỷ cùng Thanh Muội quen biết con đường này có thể đi một chút. Kia tốt, Nhạc Định Sơn gật đầu, chuẩn bị tốt lễ vật đăng môn bái phỏng, cách chương.